Vương Mệnh, chương 123, Huyền Sử 13 Nguyên nhân sâu xa của xung đột. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên nhân sâu xa của xung đột. Sau khi thú nuôi của hoàng tộc ăn lúa của khương tộc, xung đột giữa hai tộc chính thức bùng nổ. Ban đầu chỉ là xung đột nhỏ giữa hai bộ lạc, nhưng rồi sau đó lan rộng ra, cuốn theo cả hoàng tộc và khương tộc tham gia. Xung đột lan rộng khắp nơi. Các bộ lạc hoàng tộc hễ thấy cánh đồng của khương tộc là xua thú nuôi vào ăn. Các bộ lạc khương tộc hễ thấy thú nuôi của hoàng tộc là bắn giết. Tiếp đó là chiến tranh. Sở dĩ xung đột lan rộng nhanh như thế là do mâu thuẫn giữa nền văn minh du mục và văn minh nông nghiệp. Hoàng tộc cần rừng để săn bắn và đồng cỏ để chăn nuôi. Còn khương tộc nói riêng và cả thần nông thị nói chung thì phá rừng biến thành ruộng rẫy. Ở nơi các bộ lạc thần nông thị định cư, đồng cỏ cũng không còn mà đều trở thành đồng ruộng. Hoàng tộc lo ngại thần nông thị phát triển, chiếm mất khu vực sinh sống của họ, nên mâu thuẫn phát sinh. Chỉ vì ban đầu mỗi tộc sống trong địa bàn của mình nên tương an vô sự. Đến khi trời đổ tuyết, hoàng tộc di cư vào địa bàn của khương tộc, mâu thuẫn mới chuyển thành xung đột, và rồi xung đột biến thành chiến tranh. Phần tiếp, chiến tranh, cách chương.